Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 27, 27. Thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách, tí tách, tí tách, trong mơ màng, Lam Điểm nghe thấy tiếng giọt nước rơi trên mặt đất. Cô đột nhiên mở mắt, ngồi dậy trong bóng tối, bật đèn đầu giường. Thời gian gần đây, Lam Điểm luôn có chút suy nhược tinh thần, thường xuyên mất ngủ đến rạng sáng. Dù có miễn cưỡng ngủ được thì cũng chỉ là thiếp đi hời hợt, rất dễ dàng bị một chút động tĩnh nhỏ đánh thức. Cha mẹ Lam Điềm đều cho rằng con gái mình vẫn chưa thể hồi phục sau cú sốc vị hôn phu bị hại. Nhưng chỉ có bản thân Lam Điềm mới biết, thứ khiến cô lo lắng hãi hùng, ăn ngủ không yên mỗi ngày rốt cuộc là gì. Tiếng nước nhỏ ngừng lại ngay sau khi đèn bật sáng. Lam Điềm ngồi trên giường, siết chặt chăn, vểnh tay cảnh giác lắng nghe suốt 3 phút. Không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên nữa. Lam Điềm thở phào nhẹ nhõm, nằm lại vào trong chăn. Cô đưa tay muốn tắt đèn, nhưng khi chạm vào nút công tắc thì lại đổi ý, chỉ điều chỉnh ánh đèn tối bớt đi một chút. Trước khi nhắm mắt, Lam Điềm lại cảnh giác nhìn quanh một lượt, xác định căn phòng không có gì bất thường mới cuối cùng yên tâm. Nhưng cô còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ trở lại, tí tách là tiếng giọt nước rơi xuống đất. Lam Điềm cuộn tròn người, bật dậy khỏi giường, tí tách lại là tiếng nước nhỏ. Lần này cô cuối cùng cũng theo tiếng mà tìm thấy nguồn phát ra âm thanh. Một bình hoa trên bàn trang điểm không biết từ khi nào đã bị nứt một khe, có nước chảy ra, vệt nước đã chảy đến mép bàn. Gần đây Lam Điềm vốn dĩ đã tâm trạng phiền muộn, bất an, khó khăn lắm mới ngủ được thì lại bị bình hoa rò rỉ nước đánh thức. Quả thực khiến cô bực bội đến cực độ. Cô cố nén ý muốn đập vỡ bình hoa, vén chăn trèo xuống giường. Lam Điềm bước một chân xuống, bốp, không hề chuẩn bị tâm lý, một chân cô dẫm phải vật gì đó ẩm ướt, trơn trượt. Lam Điềm bản năng cúi đầu nhìn, cô kinh hãi phát hiện dưới chân mình lại là một vũng chất lỏng đỏ tươi, sền sệt. Mặc dù ánh sáng trong phòng không quá mạnh, nhưng màu sắc và cảm giác của chất lỏng này lập tức khiến người ta liên tưởng đến hai chữ máu tươi. Lam Điềm há hốc miệng, tiếng hét chói tai mắc kẹt trong cổ họng, chỉ còn lại âm thanh khè khè của hơi thở. Cô theo bản năng rụt chân lại, nhảy vọt lên giường, không thể tránh khỏi việc vấy những vết đỏ tươi chói mắt lên chăn. Không, không đúng, đầu óc Lam Điềm một mớ hỗn độn. Cô vừa khóc vừa hét lên điên loạn, sao lại có máu, sao ở đây lại có máu? Đúng lúc này, chiếc chăn dính máu của cô bỗng nhiên chĩu xuống một bên. Cảm giác được sức kéo đột ngột, Lam Điềm theo phản xạ nghiêng đầu nhìn sang, tức khắc sợ đến tim gan muốn vỡ tung. Một bàn tay đang kéo góc chăn của cô, từ từ kéo tấm chăn mỏng xuống từng chút một. Lam Điềm toàn thân run lẩy bẩy, cô rõ ràng vô cùng sợ hãi, nhưng lại giống như một bức tượng bị trúng bùa hóa đá, cứng đờ trên giường, hoàn toàn không thể cử động. Cô chỉ có thể trừng to đôi mắt đẫm lệ, ghi chặt nhìn chằm chằm bàn tay đang kéo chiếc chăn của mình. Rõ ràng đó là một bàn tay phụ nữ, bàn tay tinh tế, khớp xương không lộ rõ, cổ tay mảnh khảnh. Nhưng lúc này, bàn tay có hình dáng tuyệt đẹp và cân đối này lại dính đầy bụi bẩn và vết máu, bẩn đến mức không nhìn rõ màu da thật. Á, Lam Điềm tuyệt vọng nặn ra một tiếng nức nở từ cổ họng. Tuy nhiên, thứ khiến cô tuyệt vọng hơn còn ở phía sau, bởi vì ngay sau đó, một bàn tay khác cũng trèo lên chăn của cô. Đầu tiên là hai tay, sau đó là hai cánh tay, rồi đến một cái đầu bù xù. Một người phụ nữ như thể bị ép ra từ tuýp kem đánh răng, từ gầm giường hẹp chỉ 10 cm của Lam Điềm mà chui ra, giống như một con nhện khổng lồ bị ép dẹt. Tay chân cùng sử dụng, chậm rãi từng bước một bò lên giường của cô. A không, Lam Điềm đã sợ đến mức hoàn toàn suy sụp, cả người lún sâu vào đệm giường, ngay cả dũng khí để bỏ chạy cũng không còn. Người phụ nữ bò đến bên nàng, đôi tay dính đầy bùn và máu vươn ra trước, bóp lấy cổ Lam Điềm. Trong nỗi đau ngạt thở, Lam Điềm giống như một con cá rời nước, liều mạng há to miệng. Cô muốn cầu xin, muốn xin lỗi, muốn khóc thét, muốn kêu cứu, nhưng cô chẳng thể thốt ra dù chỉ một âm tiết. 3 giờ sáng, Bắc Tuyền chống ô đen, cùng vệ phục Huyên sóng vai bước ra từ biệt thự của Lam Điềm. Cứ thế bỏ mặc cô ấy ở đó, thật sự không sao chứ? Đã đi được 20 mét, vệ phục Huyên vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía căn biệt thự lớn phía sau. Không sao đâu, những chuyện còn lại của cô ta không thuộc phạm vi chúng ta quản lý. Bắc Tuyền thậm chí còn không liếc mắt nhìn lại phía sau. Ngày mai tự nhiên sẽ có người cần phải quản lý tìm đến cô ta. Vệ phục Huyên, ô, một tiếng, đi được vài bước, anh lại hỏi, tại sao cậu không trực tiếp bảo tôi xem ký ức của Lam Điềm, mà lại phải dùng cách vòng vo như vậy? Bắc Tuyền nghiêng đầu nhìn trợ lý của mình. Tôi cứ tưởng cậu rất ghét xem ký ức của người khác chứ. Vệ phục Huyên, đúng là không thích lắm thật. Cái cảm giác hòa mình vào ký ức của người khác thật sự quá kỳ lạ. Cái cảm giác toàn thân bị bao bọc bởi thứ chất lỏng sền sệt nào đó, mỗi lần đều khiến anh nổi hết da gà. Hơn nữa, những gì Bắc Tuyền yêu cầu anh xem thường không phải là chuyện vui vẻ gì. Chưa kể đến 2 lần trải nghiệm cận kề cái chết trước đây. Ngay cả khi dùng thị giác của nhân viên đạo cụ để nhìn Nhan Xương Xương, cũng không thể khiến anh tận hưởng được niềm vui ngắm mỹ nữ. Khi nhớ lại, chỉ còn 2 chữ, quỷ dị, để hình dung, nhưng anh không thích xem. Và việc Bắc Tuyền cho rằng không cần anh xem lại là 2 khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vệ phục Huyên cũng không rõ rốt cuộc mình đang nghĩ gì. Tóm lại, anh chính là hy vọng Bắc Tuyền cảm thấy anh rất hữu dụng. Chính là muốn Bắc Tuyền tận lực dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Nhưng nhìn một chút cũng tiện lợi mà. Vệ thiếu gia tự tìm cho mình một lý do để ngụy biện. Ha ha, Bắc Tuyền bật cười. Lúc đó chúng ta còn chưa biết Lam Điềm rốt cuộc đóng vai trò gì trong vụ án này. Muốn xem ký ức của cô ta cũng không biết nên chọn lọc từ đâu. Chẳng lẽ lại bắt cậu xem lại toàn bộ những gì cô ta đã trải qua trong mấy tháng nay sao? Bắc Tuyền dừng một chút, cho nên dứt khoát dùng bóng đè khiến cô ta lâm vào ác mộng, dọa cho cô ta một trận thừa sống thiếu chết. Phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ, thì cái gì cũng sẽ khai ra. Ồ, vệ phục Huyên gật đầu. Thì ra là thế, đại thiếu gia hài lòng. Nỗi băn khoăn trong lòng tan biến, tinh thần lại phấn chấn trở lại. Bắc Tuyền nghiêng đầu nhìn vệ phục Huyên. Cậu thầm nghĩ, người thường dù chỉ trải qua 1 lần hồn lìa khỏi xác, e rằng cũng phải nằm liệt giường mấy ngày không dậy nổi. Cũng may là bát tự của anh cực kỳ cứng, lại có công đức kim quang bảo vệ, thêm vào thân thể khỏe mạnh, mới có thể chịu được cậu đánh hồn phách anh như quả bóng rồi lại nhét vào, lăn qua lăn lại mà vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng. Hơn nữa, lát nữa không biết có cần đánh cậu ấy thêm lần nữa không? Chi bằng cứ kiềm chế một chút, để dành cơ hội vào lúc cần thiết nhất đi. Đương nhiên, những lời này, Bắc Tuyền cảm thấy, không cần nói cho vệ thiếu gia nghe làm gì. Sau khi 2 người rời khỏi biệt thự Lam Điềm, họ không về thẳng Tam Đồ Xuyên mà không ngừng nghỉ đi thẳng đến một nơi khác. Lần này, đích đến của họ là núi Minh Đài ở ngoại ô. Núi Minh Đài tuy gọi là núi, nhưng về độ cao, thực ra chỉ có thể coi là đồi. Nó nằm ở phía đông thành phố Phụng Hưng. Thời cổ là nơi được chọn làm lâm viên hoàng gia, hiện tại thì được cải tạo thành công viên, là một trong số hàng chục địa điểm tham quan không quá nổi tiếng quanh tòa cổ thành lịch sử lâu đời này. Vệ phục Huyên lái xe, Bắc Tuyền ngồi ghế phụ, hai người mất hơn một giờ mới đến núi Minh Đài. Đêm khuya, công viên đương nhiên không mở cửa. Bắc Tuyền và vệ phục Huyên cầm ô hiên ngang đi thẳng vào từ cổng chính. Dựa theo thông tin Lam Điềm vừa nói cho họ, đi về phía sau núi Minh Đài. Lúc này đã là 4 giờ 20 phút sáng. Sau núi Minh Đài rất lớn, mà Bắc Tuyền muốn kết thúc chuyện này trước bình minh, cho nên cậu đã thả Tố Ảnh ra để giúp đỡ. Hồ ly nhỏ váng như tuyết lao vút vào màn đêm như một cơn gió. Thoát cái đã không thấy bóng dáng. 15 phút sau, nó vòng về, xoay 2 vòng bên cạnh Bắc Tuyền. Bắc Tuyền mỉm cười với vệ phục Huyên. Tìm thấy rồi. Hồ ly Tố Ảnh dẫn hai người chạy thẳng đến sườn núi phía bắc của sau núi. Thành phố Phụng Hưng có quá nhiều nơi để đi. Núi Minh Đài vốn không phải là thắng cảnh hàng đầu. Hơn nữa những gì có thể ngắm và chơi cơ bản đều tập trung ở Tiền Sơn. Sau núi bình thường ngay cả ngày lễ cũng không có mấy du khách đến. Nơi sườn núi phía bắc này ngoài những cây tùng bách và bụi cây xen kẽ ra, chỉ có một ngôi đình nhỏ mà thôi. Nhưng ngay vào thời khắc gần sáng, trong công viên ngoại ô vắng người, giữa một ngôi đình nhỏ mái ngói đen cột đỏ, lại có một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi. Lúc này, một cô gái cô đơn ở lưng chừng sườn núi trong một cái đình đổ nát. Cho dù là người có tâm rộng rãi đến mấy, cũng sẽ không tự chủ mà nghĩ đến 3 chữ. Gặp ma. Khi vệ phục Huyên nhìn thấy cô ta từ xa, anh không khỏi rùng mình một cái. Tuy nhiên người phụ nữ trước mắt anh hoàn toàn khác với hình ảnh nữ quỷ mặc y phục trắng hoặc đỏ, tóc xóa tung mà anh từng thấy trong phim ma. Cô gái ngồi trong đình mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, mái tóc xoăn dài buộc đuôi ngựa, bóng dáng trông rất sạch sẽ gọn gàng, không hề có vẻ chật vật. Mạc Vũ Tình, Bắc Tuyền lên tiếng gọi. Người phụ nữ trong đình theo tiếng quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, vệ phục Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Người trong đình đúng là Mạc Vũ Tình, không nghi ngờ gì. Giống như ảnh của cô trong hồ sơ, Mạc Vũ Tình trông rất xinh đẹp. Ngay cả trong đêm tối, xung quanh chỉ có ánh đèn đường lờ mờ, hai người vẫn có thể nhận ra đối phương đã trang điểm nhẹ. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều toát lên vẻ diễm lệ và tinh tế được chăm chút cẩn thận. Mạc Vũ Tình im lặng nhìn chằm chằm Bắc Tuyền và vệ phục Huyên một lúc, rồi lại quay đầu đi, như thể không hề quan tâm đến sự xuất hiện của hai người họ. Bắc Tuyền một chút cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của cô gái. Tự mình đi đến bên cạnh đình, một tay chống vào, trực tiếp lướt qua lan can trèo vào, ngồi bên cạnh Mạc Vũ Tình. Cô ở đây làm gì? Bắc Tuyền mở miệng hỏi. Mạc Vũ Tình nghiêng đầu, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Bắc Tuyền. Tôi đang đợi người. Cô im lặng khoảng 1 phút, rồi mới nhẹ giọng trả lời. Mạc Vũ Tình vừa mở miệng, Bắc Tuyền và vệ phục Huyên đều nghe ra. Giọng nói của cô quả thực giống hệt giọng của Tiểu Thanh mà họ đã nghe qua trong điện thoại đường dây nóng. Ồ, Bắc Tuyền cười tủm tỉm hỏi. Cô đang đợi ai? Nghe được câu hỏi, cô đang đợi ai? Mạc Vũ Tình lộ ra vẻ mặt hoang mang. Rõ ràng cô đã ngồi đây rất lâu, nhưng lại như chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bắc Tuyền và Mạc Vũ Tình im lặng đối mặt. Mạc Vũ Tình không trả lời câu hỏi của cậu, mà chuyển ánh mắt đi, tiếp tục dùng ánh mắt vô hồn không biết đang nghĩ gì, ngơ ngác nhìn về phía núi rừng tối tăm phía xa. Bắc Tuyền quay đầu lại vẫy tay về phía vệ phục Huyên. Vệ thiếu gia lập tức hiểu ý, anh nhanh chóng bước tới, mở album ảnh trong điện thoại của mình và đưa cho Bắc Tuyền. Bắc Tuyền đặt màn hình điện thoại trước mặt Mạc Vũ Tình. Người cô đang đợi là hắn sao? Mạc Vũ Tình nghe vậy cúi đầu. Cách chương.